Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 109, cục mua bán kỳ quái, góc truyện audio.com, dịch, sai được lá PTTT, biên, Minh Nguyệt Châu Sa. Trước khi khởi hành đến quân thiên phủ thành, Kế Duyên từng nghĩ tới một vấn đề, vì sao lúc hắn mới đến thế giới này không nhìn thấy thiên địa đại kiếp mà phải chờ tới lúc chơi cờ kia? Thời điểm Kế Duyên suy nghĩ không thông đã đặt ra một giả thuyết, sau đó phát hiện nếu như lúc mới đến thế giới liền xảy ra chuyện này, hắn căn bản thập tử vô sinh. Mà lúc trước ở cửa ải kia, vừa đúng thời khắc Kế Duyên tu vi nước chảy thành sông và đang ở giai đoạn thể xác cùng tinh thần phù hợp tự nhiên, lại vừa có mang theo thanh đằng kiếm. Không sai biệt lắm vừa vặn tồn tại một khả năng có thể xảy ra, đó là một loại đại pháp huyền diệu nào đó đã dẫn dắt Kế Duyên quan sát đại kiếp, khiến hắn biết được rất nhiều sự tình mà trước đây không rõ ràng. Sự thật chứng minh tình hình nghìn cân treo sợi tóc. Trên thực tế Kế Duyên đối với việc này đã sớm có cảm ứng, trải qua chuyện ván cờ quân cờ ở hai đời cũng khiến cho hắn chuẩn bị tốt tâm lý. Chỉ có điều hắn cho rằng rất có thể quân cờ cần phải hoàn toàn ngưng thực thành hình mới là thời cơ, không nghĩ tới khi quan sát cũng phải tự mình tiếp nhận. Về phần đại năng bố trí ván cờ là ai? Bọn họ còn sống hay đã chết? Vì sao lúc trước ván cờ ở núi Ngưu Đầu tiêu điều như thế? Vì sao cần hắn đánh cờ? Những chuyện này không phải Kế Duyên hiện tại có khả năng tìm hiểu rõ ràng. Lúc này đã đến mùa thu, đồ vật bày bán trên đường phố quân thiên phủ càng ngày càng đa dạng. Bởi vì đã đến mùa thu hoạch, giờ phút này trái cây được bán bên trong phủ thành tương đối phong phú. Kế Duyên còn chưa tiến vào quân thiên phủ thành, tiếng giao hàng náo nhiệt bên trong đã truyền đến. Gần như cách một đoạn liền có thể ngửi được mùi trái cây và nghe được tiếng giao hàng, có lựu quýt hồng và nhiều loại trái cây khác. Từng có kinh nghiệm một lần nên lần này đương nhiên Kế Duyên sẽ không trực tiếp hiện thân với bộ dáng quần áo tả tơi. Hắn sử dụng một cái chướng nhãn pháp để che mắt, sau khi vào thành liền tiến thẳng đến cửa hàng bán vải áo. Số lượng thuật pháp mà Kế Duyên biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần chơi cờ này khiến tâm cảnh của hắn tăng lên một cách thần kỳ, từ đó làm cho thuật pháp thay đổi về chất. Kế Duyên ở trong thành theo âm thanh tìm được một cửa hàng vải áo phù hợp tiêu chuẩn. Lúc Kế Duyên chuẩn bị tiến vào trong tiệm vừa vặn có hai nữ tử đang chọn lựa quần áo. Hắn còn chưa bước vào cửa hàng đã ngửi được một cỗ hương vị nhàn nhạt của son phấn trang điểm, hai người này đoán chừng không phải dân chúng phổ thông, dù sao nữ tử xuất thân tầm thường sẽ không tỏa ra loại hương vị này. Vị khách quan này, ngài muốn mua loại vải nào, là quần áo hay loại nào khác, có cần đo thân người hay là mua hàng có sẵn? Ta nhìn ngài dáng người cân xứng, rất nhiều quần áo trong tiệm đều thích hợp với ngài. Trong tiệm trưởng quầy kiêm luôn việc tiếp khách nhìn thấy Kế Duyên nhã nhặn mộc mạc liền lập tức tiến đến chào hỏi. Gã mặc dù không nhìn thấy bộ quần áo tơi tả của Kế Duyên, nhưng lại thoáng nhìn lên đỉnh đầu cái châm gài tóc kỳ lạ kia. Vật kia nhìn thế nào đi nữa cũng giống một nhánh cây ngoằn ngoèo, ánh mắt của trưởng quầy lập tức trở nên cổ quái. Nữ tử bên cạnh tựa như vừa nhìn thấy đồ vật hợp ý, liền gọi trưởng quầy. Trưởng quầy, loại tơ lụa màu đỏ này thật đẹp, bao nhiêu tiền một sấp? gocchuyenaudio.com, nếu may thành quần áo thì tính thế nào đây? Nữ tử này mở miệng ra không phải vài thước mà là một sấp, trưởng quầy lập tức vui vẻ. Hắc hắc, hai vị cô nương thật tinh mắt, loại tơ lụa này là từ nơi Uyển Châu xa xôi vận chuyển tới, do tơ tằm dệt thành. Hai người cứ sờ thử cực kỳ trơn nhẵn, may thành quần áo bảo đảm vừa thoải mái dễ chịu lại vừa xinh đẹp. Ờ kìa, ta hỏi ngươi giá tiền tính thế nào mà? Một nữ tử trong đó không kiên nhẫn được nữa, phải nói một câu. A ha ha, đây dù sao cũng là tơ lụa tốt nhất được vận chuyển từ Uyển Châu tới, giá cả đương nhiên sẽ hơi đắt một sấp. 10 lượng bạc, 10 lượng, hai nữ tử còn chưa lên tiếng, Kế Duyên liền có chút kinh ngạc, loại tơ lụa này quả thật là đắt như vàng. Một sấp vải lụa may mấy bộ quần áo mà thôi lại bằng tiền chi tiêu trong 1-2 năm của dân chúng thông thường, gia đình tầm thường cơ bản gánh không nổi chi phí này. Tốt, liền mua một sấp vải lụa này, gói lại cho ta, quần áo chúng ta sẽ tự mình tìm người may. Vâng, để tại hạ mang đi gói lại. Trưởng quầy vui vẻ ra mặt, hai cô nương này thế mà không hề trả giá, hôm nay thật sự là kiếm bộn rồi. Lúc trưởng quầy mang tơ lụa đi gói lại liền bắt gặp Kế Duyên cũng đang học dáng vẻ vừa rồi của hai cô nương, đưa tay sờ sờ các loại vải tơ treo trên kệ. Vị khách quan này, ôi khách quan, ái ca, cái này. Bản tiệm buôn bán nhỏ, bên này đều là tơ lụa, lụa mỏng, cái kia. Trưởng quầy tận lực uyển chuyển biểu lộ sự lo lắng của mình. Kế Duyên thu tay về, nhìn về phía trưởng quầy cười cười. Được rồi, tại hạ chỉ là kiểm tra xem tơ lụa có điểm gì khác biệt. Trưởng quầy, giúp tại hạ chọn 2 bộ, không, chọn 3 bộ quần áo được không? Vì để tránh chuyện phiền phức, Kế Duyên vừa nói chuyện vừa lấy ra từ trong ngực một thỏi bạc lập tức khiến cho trưởng quầy càng thêm vui mừng.

Gã quan sát dáng vẻ của Kế Duyên, do dự một chút rồi báo giá. 30 văn, ha ha, một cây ngọc châm giá 30 văn. Ta thấy không đủ ta cảm thấy nó. Trị giá một lượng, Kế Duyên tự quyết định nhổ nhánh cây ở đỉnh đầu ra trực tiếp cắm ngọc châm lên trên búi tóc. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một mẩu bạc vụn nhỏ tuyệt đối nhiều hơn một lượng chứ không hề ít hơn. Cho ngươi, cây ngọc châm xứng đáng với cái giá này. Không cần thối lại, ha ha ha, không sai, cây châm ngọc này coi như không tệ. Gã bán hàng rong ngơ ngác dùng tay nhận lấy bạc vụn mà Kế Duyên đưa, có chút choáng váng nhìn qua tên tiên sinh áo bào trắng tay rộng này, sau khi tự quyết định cũng không quay đầu lại mà đã rời đi. Người này cứ như thế đi rồi. Thời điểm Kế Duyên sắp đi ra 20 bước, gã giống như mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua bạc trong tay. Số bạc này hẳn là bằng 2-3 tháng lợi nhuận đi. Gã bán hàng rong do dự mãi một lúc sau, cuối cùng vẫn cắn răng. Uy, vị khách quan này, ngọc châm này giá trị không cao như vậy. Thật không cần, Kế Duyên dừng lại, nét mặt tươi cười, như có thâm ý quay đầu nhìn về phía gã. Cách chương.